Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, 80 niên đại phấn đấu sử. 53, Trần Diệp tuy rằng là một cái tham gia quân ngũ, cũng là trong quân đội mặt một phen hào thủ, chức vị cũng rất cao, nhưng là hắn đá một cước, thực tại không có quá lớn uy lực. Phong Lạc Viêm liền lắc lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có việc gì, bất quá ở Mộ Ngôn Ngôn trong mắt, thân thể không có việc gì, nhưng là trong lòng nhất định có việc, có ai cứu một người, xuất ra ngược lại còn bị đánh. Này Trần Diệp thật là tỳ khí siêu hư, một điểm cũng không giảng đạo lý. Giờ phút này, vừa mới Phong Lạc Viêm đã đem Trần phóng tới trên đất. Trần Diệp cùng Trương Tiểu Quyên hai người liền đi ra phía trước ôm hắn. Chung quanh xem, lo lắng hỏi, ngươi không có chuyện gì đi. Trần, có hay không nơi nào bị thương, có hay không bị làm sợ. Trần ánh mắt rất sáng, luôn luôn tại lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có chuyện gì. Ánh mắt hắn bình tĩnh xem cách đó không xa Phong Lạc Viêm. Theo dõi hắn, ở sáng lên, vừa rồi chính là này thúc thúc cứu hắn. Hắn chạy đến thật nhanh, sau đó đem bản thân theo cái kia người xấu trong tay đoạt xuống dưới. Còn đem người xấu cũng cấp đánh một chút, cùng nhau đã trở lại, khí lực cũng tốt đại. Tiểu hài tử chính là thói quen đối người như vậy sinh ra sùng bái cảm. Nghĩ nghĩ, vừa mới bản thân ba ba còn đá hắn một chút, Trần không cam lòng hỏi bản thân ba ba, ngươi gì chứ đánh này thúc thúc, chính là này thúc thúc đã cứu ta, giờ phút này Trần Diệp. Liên tính có ngốc cũng minh bạch bản thân là lầm người. Nhưng là hắn tỳ khí ở nơi đó, cũng không chịu nhận sai, ít nhất không chịu ngay mặt nhận thức, nếu không mặt hắn không đều mất hết sao. Lúc này liền thiết một trương mặt không nói chuyện, Mộ Ngôn Ngôn liền cười lạnh một tiếng, có người a, kia còn không bằng bản thân đứa nhỏ biết chuyện, càng sống càng đi trở về, lời này còn kém nói thẳng Trần Diệp không hiểu chuyện. Vài cái đại nhân đều minh bạch, nhìn xem Trần Diệp khó coi sắc mặt cũng liền không nói gì thêm. Monster Phong Lạc Viêm không nghĩ tiếp tục truy cứu đi xuống, bởi vì hắn có chuyện muốn hòa Mộ Ngôn Ngôn nói, vì thế hai người đúng rồi một cái ánh mắt, Mộ Ngôn Ngôn đem Phong Lạc Viêm nâng dậy đến, chỉ hướng về phía Lưu Phán nói chuyện, Lưu lão sư, đã Trần đã đều xuất ra, chúng ta đây trước hết mang theo hắn cùng rời đi. Chúng ta hội giải quyết chuyện này, nàng nói hắn nằm trên mặt đất người kia. Ngụy trang thành Trần Diệp bộ dáng, nhưng là Phong Lạc Viêm còn cũng muốn hỏi hắn một chút việc. Cho nên hiện tại cần phải đem nhân cấp mang đi, người này là hắn chảo trở về. Cho nên khi cũng không có nhân ngăn cản hắn, Trần Diệp động mở miệng, tuy rằng muốn đem người này trực tiếp đưa đến cục cảnh sát bên trong. Nhưng là nghĩ này xa lạ nam nhân không có khả năng sẽ không đem nhân đưa đi. Cho là chính bản thân hắn cũng liền không có sen momani chờ hai người ly khai về sau. Trần quay đầu đối với hắn, bất hứng nói, ba ba, đều là vì ngươi, thúc thúc cùng A-di đều đi rồi. Bọn họ đều là người tốt. Trần Diệp nhất ngạnh, vậy mà không biết nên nói cái gì đó đến ứng đối này tình huống. Lưu Phán phán đoán đến này tình hình, giao đãi hai câu về sau nhất định phải chú ý một chút tình huống. Cũng ly khai, nàng tưởng đuổi theo hỏi một chút Mộ Ngôn Ngôn, hiện tại sự tình biến thành như vậy, còn cần đi này của hắn ra trưởng nơi đó nhìn xem tình huống thôi. Vạn nhất lại có nhân bị như vậy cướp đi đâu, nói thật, có thể giả mạo thành bản thân thân nhân, rồi sau đó mang đi nhân. Này nhất chiêu còn là phi thường lợi hại, ít nhất hiện tại không có phá giải biện pháp, chỉ có thể dựa vào chú ý năng lực linh tinh giải trừ nguy cơ. Mộ Ngôn Ngôn biết Lưu Phán lo lắng sau, cùng nàng nói một câu, nếu thật sự lo lắng lời nói, người đi thông chi một chút này tộc trưởng nhóm, chính là, nhất định phải xác định là của chính mình thân nhân tài năng đem đứa nhỏ mang theo. Hết chương.